Đan võ song tu, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hãy nhanh thăng lên vũ giả tầng 1 đi rồi chúng ta sẽ đi lịch lãm ở Thượng Du U Minh để ngươi rèn luyện vận chuyển âm dương đại đạo dòng ngăn cách một tháng sau. Một tháng này hắn đã từ luyện thể tầng 3 tiến cấp vào vũ giả. Hắn bay lên trời độ thiên kiếp của hắn to gấp 3,4 lần của những người khác. Khí linh nói hắn hãy tự đổ nát thân thể rồi vận chuyển âm dương đại đạo phục hồi có lập lại như thế mới có được thể phách mạnh mẽ. Sau một canh giờ độ thiên kiếp hắn vào trong nhẫn củng cố cắn cơ đồng thời bây giờ hắn cũng đã có được thể phách kim hoàng cấp 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới Thượng Du U Minh để lịch lãm. Tới nơi, ngươi chỉ được ở bìa rừng không được đi vào sâu ngươi còn quá yếu nếu như vào sâu sẽ nguy hiểm. Hãy luyện tập vận chuyển ấm dương đại đạo nhớ không được hấp thụ người hơn ngươi năm cảnh giới nhỏ nếu không sẽ bao thể mà chết không được để lộ bí mật ấm dương đại đạo. Nếu như thấy dược liệu thì nhớ phải nhổ tận gốc đem vào đây trồng tuy là mũi thịt nhỏ nhưng cũng giúp ngươi luyện đan NS rồi biến mất. Tiêu Mặc bắt đầu hành trình hắn đi thẳng sau một chốc thì có một con thỏ trắng cấp bậc vũ giả tầng 1 nhé răng đời ăn Tiêu Mặc nó nhào tới nhưng chưa kịp thì đã bị Tiêu Mặc hút linh khí dần dần nó trở thành thây khô còn Tiêu. Mặc thì trần đầy sức sống. Đi một lát nữa Lăng Hàn thấy một cây bách kim thảo cấp 1 hắn đào gốc lên rồi thu vào nhẫn trồng. Bỗng hai tên nhảy ra một tên là vũ giả cấp 2 tên còn lại cấp 3 tự xưng là đồ đệ của Tam Ma giáo có giáo chủ là Vũ Xuất. Người giao ra chữ vật chỉ tinh thạch cùng cây bách kim thảo thì chúng ta sẽ thường tình tha người một mạng nếu không hậu quả khó lường. Quên nói versus MN tinh thạch đồng nghĩa versus tiền nha nó có 9 cấp AXL vì commit cho MN. Tại sao ta phải giao cho các ngươi? Bởi vì chúng ta mạnh hơn ngươi chúng ta có chỗ dựa. Nói rồi hai tên đó láo vào đánh Tiêu Mặc nhưng đánh một chốc họ nhận ra Tiêu Mặc không bị thương thậm chí chả buồn mất một miếng da eo em họ chán nản muốn chạy đi nhưng Tiêu Mặc đầu có dễ hắn chấn xỉu hai người rồi đưa vào trong. Nhẫn bắt đầu vận chuyển âm dương đại đạo hấp thụ linh khí. Linh khí cứ cuồn cuộn trần vào đan điền của Lăng Hàn còn hai người kia dần dần lại biến thành thây khô. Sau khi hấp thu thân thì Tiêu Mặc bành trướng hắn áp xúc rồi đột phá. Hắn ra khỏi nhẫn rồi lao lên trời độ thiên kiếp. Sau một cảnh giờ độ thiên kiếp hắn lại vào trong nhẫn củng cố căn cơ tầng 2. Thể phách cũng lên tới kim hoàng tầng 3. Sau đó hắn lại đi đến hồ linh khí tắm rửa. Cách trương,